Nó hiểu thần thông hỏa đạo, lúc Hắc Đình phát ra đan hỏa thì nó vô cùng mẫn cảm, tựa như nhìn thấy màn này, cốt đình màu trắng biến mất trong ánh lửa. Cách chương.